Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 108, Viên Thiên Cương tự mình ngây ngất. Canh 2, ngươi cho Bất Lương soái chuẩn bị thứ gì? Diệp Đông Hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Gian phòng nhiệt độ dường như trong nháy mắt hạ xuống mấy chục độ. Thượng quan Vân Khuyết tâm thần run lên, dường như nhìn đến một tôn tử thần nhìn chăm chú hắn. Toàn thân không khỏi một cái giật mình, đưa đến Diệp Đông Hoàng trước ngực tay cứng ngắc trên không trung. Cả người muốn hít thở không thông, thật đáng sợ, lại là một cái quái vật. Thượng quan Vân Khuyết trong lòng điên cuồng gào thét. Tại Diệp Đông Hoàng trên thân hắn cảm thấy đối mặt Viên Thiên Cương cái chủng loại kia áp lực kinh khủng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thu tay lại, ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Điện hạ, người hoảng sợ chết nhân ra." Nói, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt phun ra một chữ: "Nói liền nói đi, làm gì hung nhân nhà? Chúng ta đại soái không lâu điểm này yêu thích sao? Không phải sau lưng ta khen chê hắn, mỗi ngày thì ưa thích chơi cái gì thải âm bổ dương. Ngươi cũng đừng nói là ta nói." Thượng quan Vân Khuyết bĩu môi, một mặt u oán, thải âm bổ dương. Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, quả nhiên, nguyên tắc bên trong Viên Thiên Cương cũng là tại cái này tàng binh cốc chuẩn bị thải bổ nữ đế thủy. Vân Cơ thị nữ cơ như tuyết, về sau bị Lý Tinh Vân ngăn cản cứu lại, về sau Viên Thiên Cương một lần nữa đổi một người, hiện tại hắn tới, rất nhiều nội dung cốt truyện cũng thay đổi. Theo hắn thay thế Lý Tinh Vân về sau, còn chưa thấy qua Cơ Như Tuyết, hẳn là sẽ không là Cơ Như Tuyết mang ta tới. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, bất kể có phải hay không là Cơ Như Tuyết, Diệp Đông Hoàng đều chuẩn bị đi một chuyến. Nếu như là tốt nhất, có thể cứu, xem như sớm đưa nữ đế một cái tiểu lễ vật. Nếu như không phải, cũng không ảnh hưởng. Hắn đang lo không có cơ hội hướng Viên Thiên Cương triển lãm thực lực. Vừa vặn mượn cơ hội đánh một chút, về sau dùng mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mục đích này mới là hắn đi qua nguyên nhân chủ yếu. Cái gì? Thượng quan Vân Khuyết giật mình. Mang Diệp Đông Hoàng đi qua không phải tìm đánh sao? Diệp Đông Hoàng đoán chừng không có việc gì, hắn sợ là không chết cũng phải lột da. Diệp Đông Hoàng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Thượng quan Vân Khuyết đáy lòng run rẩy, nghĩ đến trước đó Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh nổ Lý Tồn Hiếu kinh khủng trang cảnh, tăng thêm đối phương vẫn là Lý Đường hậu nhân, hoàng tử Long Tôn là hắn chủ tử, coi như một quyền đấm chết hắn cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Vội vàng nói, tốt tốt tốt, người ta dẫn ngươi đi chính là, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng nói là ta dẫn ngươi đi. Đi thôi. Ngoặc kép, tàng binh cốc, dưới mặt đất thạch thất, đây là nơi nào? Bọn họ muốn làm gì? Cơ Như Tuyết không đến mảnh nằm ở thạch thất trên giường đá, trên thân vẻn vẹn che kín một chương tơ lụa làm vải đỏ. Rét lạnh giường đá truyền đến từng trận ý lạnh, nhìn qua thầm ngọn đèn vàng phía dưới chìm vào hôn mê nhà đá. Bốn phía yên tĩnh im ắng, tay nàng chân không thể động, một trái tim chìm vào đáy cốc, tràn ngập hoảng sợ, đối không biết hoảng sợ. Ao ao, thạch cửa mở ra, ma sát mặt đất âm thanh vang lên. Cơ Như Tuyết trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu, người nào? Thâm trầm có lực tiếng bước chân vang lên, từng bước một đi tới, mỗi một bước đều như là dẫm tại nàng đáy lòng phía trên. Hoảng sợ càng đậm, sợ hãi càng sâu. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Cơ Như Tuyết ra vẻ kiên cường, quát to, hưu, ngươi tới. Cong ngón búng ra, điểm nàng á huyệt, thân thể không thể động đậy, bây giờ càng không thể mở miệng. Vô tận hoảng sợ theo đáy lòng tuôn ra, bao phủ quanh thân, chỉ có con ngươi có thể chuyển động, trơ mắt nhìn lấy, mặc người chém giết, mặc người chà đạp, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực, run lẩy bẩy. Ha ha, ngươi cùng bản soái hữu duyên, qua âm được bao lâu? Sinh mệnh của ngươi đem cùng bản soái hòa làm một thể. Cái này, thế nhưng là không ai bằng may mắn a. Một cái mang theo mũ rộng vành cùng mặt sắt cổ, toàn thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật quái nhân xuất hiện tại Cơ Như Tuyết trước mặt. Nhẹ giọng cười to, quái nhân khom người, tiến đến trước người nàng, hít một hơi thật sâu, tràn đầy vẻ say mê, nói, cho dù ngăn cách khối này vải đỏ, bản soái cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi phát ra khí tức thanh xuân. Nhìn lấy đến gần trong gang tấc quái nhân, nghe hắn lời nói điên cuồng, Cơ Như Tuyết hoảng sợ càng sâu, ánh mắt không ngừng lay động. Ai, gặp Cơ Như Tuyết ánh mắt sợ hãi, Viên Thiên Cương thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Cơ Như Tuyết tinh xảo không tì vết khuôn mặt, trắng nõn trắng hơn tuyết, vô cùng mịn màng da thịt, ngăn cách vải đỏ vẫn như cũ không che giấu được đường cong lả lướt. Viên Thiên Cương thở dài nói, xem ra ngươi cùng trước đó những nữ hài tử kia một dạng. Tới bầu trời cho ngươi một bộ xinh đẹp không tì vết thể xác, lại không giao phó ngươi tương ứng trí tuệ. Nói ra nơi đây, Viên Thiên Cương thanh âm đột nhiên đắt đỏ lên, mặc dù ngươi da trắng nõn nà, có vẻ như thiên tiên, nhưng ở năm tháng trước mặt, sinh mệnh của ngươi bất quá phù dung sớm nở tối tàn. Thanh xuân tại các ngươi trong thân thể không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có dung nhập bản soái thân thể mới có thể thực hiện nó giá trị thực sự. Bản soái sớm đã nhìn thấu thời gian bản chất. Bản soái đã hiểu rõ sinh mệnh huyền bí. Viên Thiên Cương thanh âm to lớn, tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Tại bản soái trong mắt, thời gian đã đình trệ, tính mạng của các ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, như là con kiến hôi. Đang khi nói chuyện, Viên Thiên Cương tháo mặt nạ xuống, lộ ra một bộ như là mục nát, thối giữa khuôn mặt, bạch cốt âm u, hàm răng hoàn toàn bại lộ bên ngoài, so lệ quỷ còn kinh khủng hơn, so tu la còn đáng sợ hơn. Cơ Như Tuyết đồng tử đột nhiên co lại, hô hấp đều ngưng trệ, giật nảy mình, não hải trống rỗng, cái này còn là người sao? Ma quỷ tới từ địa ngục cũng không gì hơn cái này a. Mà lại, hắn chả muốn, suy nghĩ một chút thì không rét mà run, muốn là chết tốt biết bao nhiêu. Cơ Như Tuyết không dám nhìn Viên Thiên Cương, quá dọa người. Viên Thiên Cương cũng biết mình có bao nhiêu dọa người, bất quá không quan trọng, mặc kệ ngươi gặp hoặc không thấy, bản soái chính là ở đây, mặc kệ ngươi muốn hay không muốn, ngươi đều cuối cùng rồi sẽ hóa thành bản soái chất dinh dưỡng. Đây chính là các ngươi những người này tồn tại đến bây giờ ý nghĩa. Viên Thiên Cương thanh âm lạnh lùng, giống như cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống chúng sinh. Xoẹt, Viên Thiên Cương đại thủ dùng lực kéo một cái, cởi một thân hắc bào, lộ ra dọa người thân thể. Không, Cơ Như Tuyết trong lòng nộ hống, hoảng sợ, sợ hãi, bất lực. Thế mà cái kia giống như ma quỷ bóng người lại sẽ không bởi vì nàng sợ hãi hoặc không muốn mà. Dừng lại, không muốn, trong con mắt cái kia đạo lệ quỷ giống như bóng người không ngừng phóng đại. Cơ Như Tuyết triệt để tuyệt vọng. Đụng, đột nhiên, dưới mặt đất thạch thất cửa đá bị một chân trùng điệp đá văng, lộ ra một đạo oai hùng thẳng tắp, phong thần như ngọc bóng người. Hắn đứng tại cửa chính, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi giống như một tôn thiên thần. Uyên đình núi cao sừng sững, dương cương bá đạo, thật đúng là Cơ Như Tuyết. Thấy là trên giường bóng người, Diệp Đông Hoàng hơi hơi có một ít ngoài ý muốn, nội dung cốt truyện quán tính vẫn còn lớn, sự xuất hiện của hắn cải biến rất nhiều, không nghĩ tới Cơ Như Tuyết vẫn như cũ nằm ở nơi này. Buông nàng ra, Diệp Đông Hoàng ánh mắt đạm mạc, bình tĩnh nhìn qua Viên Thiên Cương, lạnh lùng thanh âm mang theo không cho cự tuyệt ý chí. Là hắn, nhìn đến Diệp Đông Hoàng uyển như thiên thần hạ phàm bóng người, như tuyết tinh thần chấn động, sống sót sau tai nạn, đôi mắt đẹp lóe ra lệ quang, mừng rỡ như điên. Chỉ có trải nghiệm qua lúc trước cái loại này bất lực, hoảng sợ, bàng hoàng, mới sẽ minh bạch lúc này nhìn đến hy vọng là cỡ nào chân quý, cỡ nào kiếm không dễ. Vô số tâm tình xen lẫn dâng trào, đó là một loại khó có thể nói nên lời, không cách nào kể ra vui sướng. Ngươi làm sao lại tìm đến nơi này đến? Viên Thiên Cương đứng người lên, đem trên mặt đất hắc bào phủ thêm, mang lên mũ rộng vành cùng mặt nạ, xoay người nhàn nhạt nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Ngọa vị đạo, thả nàng, ngươi nói buông liền buông, bản soái chẳng phải là thật mất mặt. Ngoạc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.